Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140: Chuyên gia tổ. Chương 500: Chuyên gia tổ. Sau một tiếng, một cỗ màu đen Volga xe con đứng tại chữa bệnh trung tâm cổng. Bước xuống xe bốn người, hai nam hai nữ, thần sắc nhìn đều cực kỳ nghiêm túc, mặc một thân trang phục chính thức. Nhất là trong đó một cái nam nhân, toàn bộ hành trình đều kéo căng lấy một trương mặt không thay đổi gương mặt. Chừng 40 tuổi dáng vẻ, con mắt chừng mắt về phía nơi đó liền để nơi nào người nhịn không được trong lòng một lộp bộp. Cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Hiển nhiên hắn bình thường đang làm việc bên trong cũng là đại quyền độc nắm, mới có thể dưỡng thành dạng này chuyên quyền độc đoán khí chất. So sánh dưới bên cạnh hắn ba người nhìn còn kém hơn nhiều. Nhất là một người mang kính mắt, thoạt nhìn như là học giả bộ dáng nữ nhân. Người hữu tâm thậm chí chú ý tới một cái chân của nàng tại nhịn không được run nhè nhè. Cái này đáng thương cô nương, nhìn đến dọc theo con đường này không ít bị cái kia ghê tởm cấp trên bắt nạt. Mà có ngoài hai người liền bình thường nhiều hơn. Chỉ là trong đó một nữ nhân mang theo khẩu trang, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn tựa hồ thân thể không quá thoải mái bộ dáng. Bốn người vừa xuống xe liền hấp dẫn đến không ít người lực chú ý. Không hề nói gì, liền trực tiếp hướng chữa bệnh trung tâm đi vào trong đi. Kết quả phụ trách cảnh giới dân binh tiểu đội trưởng do dự một chút, vẫn đưa tay cản lại bốn người. Bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh là không cho phép cái khác, không cho phép ai có thể tiến vào bệnh viện, dân binh tiểu đội trưởng cảm thấy mình vẫn là phải phục tùng mệnh lệnh. Nhưng mà người lãnh đạo kia bộ dáng trung niên nhân một câu không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiểu đội trưởng lập tức liền hối hận từ bản thân cử động này tới. Cũng may về sau cái kia nhìn tương đối dễ nói chuyện đeo kính cô nương đứng dậy, nói với hắn, chúng ta là từ Moscow tới chuyên gia tổ, nhận được mệnh lệnh đến điều tra thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Tới đây là muốn tìm đêm đó trực ban nhân viên công tác nói một chút. Moscow chuyên gia tổ, tới nhanh như vậy à? Dân binh tiểu đội trưởng ngẩn người, dựa theo quy định tiếp xuống hắn hẳn là kiểm tra hạ bốn người căn cứ chính xác kiện. Nhưng là thấy cái kia đeo kính cô nương một mực tại đối với hắn nháy mắt. Đồng thời cái kia nhìn liền cực kỳ cay nghiệt không tốt chung đụng trung niên nhân trên mặt cũng lộ ra một bộ không kiên nhẫn chi sắc, tựa hồ đang cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng. Dân binh tiểu đội trưởng cuối cùng vẫn khuất phục, chào một cái, liền thả bốn người đi vào chữa bệnh trung tâm. Bé Sinova thở phào một hơi. Vừa rồi rằng co thời gian mặc dù không dài, nhưng nàng một trái tim kém chút không nhảy ra. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm lừa đối qua quan. Mà chỉ cần qua phía ngoài cùng phòng, trong bệnh viện tự nhiên cũng không người nào dám lại cản bọn hắn. Thế là bốn cái giả chuyên gia cứ như vậy một đường nghênh ngang đi vào khu nội trú. Bất quá khi đi vào khu nội trú thời điểm bé Sinova tâm lại nhấc lên. Bởi vì nàng trước đó một mực tại nơi này công việc, tất cả bác sĩ y tá đều biết nàng. Bé Sinova sợ bị người cho khám phá thân phận. Vừa mới dưới lầu lừa qua dân binh tiểu đội trưởng sau, bé Sinova liền biết mình đã triệt để lên phải thuyền giặc. Nếu như bây giờ thân phận của bọn hắn bị vạch trần, kia nàng sợ rằng cũng phải bị phân chia đến Trương Hằng một đoàn người đồng bọn bên trong đi. Ném công việc là khẳng định, làm không tốt sẽ còn được đưa vào ngục giam. Nếu có lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn cùng Trương Hằng gia tử bọn người cùng một chỗ đóng vai chuyên gia gì tổ. Đáng tiếc nàng từ rơi xuống người chơi một nhóm người trong tay một khắc kia trở đi liền lại không có bất kỳ cái gì tự do. Chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận Trương Hằng trang điểm. Về sau còn bỏ ra nửa giờ đột kích học tập các loại dáng vẻ tư thế cùng nói chuyện kỹ xảo. Trương Hằng cũng không trông cậy vào bé Sinova có thể một đêm thành tài. Cho nên cho nàng an bài thân phận cũng chỉ là cái hạch vật lý học người. Thiên hướng về thuần nghiên cứu phương hướng, dạng này đạo lý đối nhân xử thế phương diện kém tuyệt không sẽ lộ tẩy. Mà lần này tới ba cái người chơi ngoại trừ hắn cùng gia tử bên ngoài. Còn có bác sĩ thân phận liền là bệnh phóng xạ phương diện chuyên gia. Đây cũng là hắn tối thuận buồm xuôi gió nhân vật, không dễ dàng lòi. Tiến vào bệnh viện sau bé Sinova cảm giác có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện mình ban đầu các đồng nghiệp tựa hồ đích xác không nhận ra. Nàng thậm chí còn cố ý đang cùng mình quan hệ bằng hữu tốt nhất trước mặt lung lay một vòng. Cái sau cũng không có phản ứng chút nào, mà y tá trưởng thì tại một bên phàn nàn. Bé Sinova cùng mang toa hai người chạy đi nơi nào? Tối hôm qua không phải hẳn là hai người bọn họ trực ban sao? Làm sao ta cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người của các nàng hiện tại bệnh viện đang cần nhân? Thủ, ai xin thương xót, đem hai nàng gọi trở về. Ta trước đó giống như có nhìn thấy bé Sinova trở lại qua. Có thể là trong nhà có cái gì sự tình lại đi đi. Bé Sinova hào bằng hữu nhỏ giọng là bé Sinova. Giải thích. Mà các nàng cũng không nghĩ tới người chính mình muốn tìm hiện tại đang từ trước mặt của bọn hắn đi. Qua, bé Suno lúc này mới ý thức tới Trương Hằng trang điểm thuật có bao nhiêu lợi hại. Nàng biết Dialog tại phòng bệnh nào, nhưng là chưa quên mình bây giờ thân phận. Ho khan hai tiếng, hỏi một bên y tá trưởng. Anatoly Stepanovich Dialov đồng chí cùng Alexander Akimov đồng chí là ở chỗ này sao? Ngài là, y tá trưởng mắt nhìn bé Sinova, cảm thấy người trước mắt này tựa hồ khá quen, nhưng là lại không nói ra được nơi nào nhìn quen mắt. Mà nàng lại nhìn hướng phía sau cái kia khuôn mặt nghiêm túc trung niên nhân. Cũng bị giật nảy mình, chúng ta là từ Moscow tới chuyên gia tổ. Nhận được mệnh lệnh đến điều tra thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố. Cần cùng tối hôm qua đang trực nhân viên công tác trò chuyện chút. Bé Sinova lặp lại một lần trước. Đó đối dân binh tiểu đội trưởng lời nói. Xem ra là đến từ Moscow đại nhân vật. Y tá trưởng nghĩ thầm. Nàng rạng sáng tiếp vào điện thoại liền trở về công việc trên cương vị. Trời sắp sáng thời điểm cũng nghe bị đưa tới nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên nói tới chuyện. Này, bởi vậy so với lầu dưới dân binh tiểu đội nàng lại là một chút cũng không hoài nghi bốn người thân. Phận, vội vàng nói, đi theo ta, bất quá bọn hắn bên trong có ít người tình trạng không phải cực kỳ tốt. Các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, mặc dù y tá trưởng có chút sợ hãi trung niên lãnh đạo. Nhưng vẫn là tại dẫn bọn hắn đến phòng bệnh trên đường lấy dũng khí nói. Bên trong đều là một đám người tốt. Thật, có người còn là của ta hàng xóm. Có đôi khi ta tan tầm chậm, thê tử của hắn sẽ còn để con của ta đi nhà bọn họ ăn cơm. Chuyện lần này cho nên là trận bi kịch. Không ai hy vọng nó phát sinh, nhưng là cũng may nghe nói đã khống chế được. Chuyên gia tổ liền là đến điều tra chuyện này. Chúng ta khẳng định sẽ tìm xảy ra chuyện cho nên nguyên nhân. Đến lúc đó tự nhiên sẽ trả lại người vô tội một cái trong sạch. Bé Sinova cố gắng nhớ lại lấy. Trương Hằng giao cho hắn tri thức. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dùng hết khả năng lãnh đạm bình tĩnh giọng nói. Y tá trưởng nghe vậy quả nhiên không dám lại nói cái gì. Đem bọn hắn dẫn tới một gian trước phòng bệnh. Gõ gõ nửa cửa mở ra. Dialog tiên sinh, người của tổ chuyên gia tìm đến ngài. Hết chương.